Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, Tiểu Bạch Kiểm. Mỗi có một người bị đánh bại, bọn họ danh tự cũng liền tại động hư dự bị bảng bên trên bị xóa đi. Hơn nữa, bọn họ bản thân tại thất bại một khắc này liền bị truyền tống ra ngoài. Dự thi người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ giảm bớt. Nguyên bản hơn 3 vạn người, cũng không lâu lắm liền giảm bớt mấy ngàn. Tới phiên ngươi, Lâm Tiêu nhìn về phía Đường Khanh Nguyệt. Đường Khanh Nguyệt gật đầu một cái. Tên của nàng cùng hình ảnh vừa vặn xuất hiện ở thứ lôi đài số 3. Đường Khanh Nguyệt chợt lách người bên trên lôi đài. Đối thủ của nàng là một cái hóa thần đỉnh phong thanh niên. Người thanh niên này vừa nhìn thấy Đường Khanh Nguyệt, sắc mặt lập tức liền sụp xuống. Đây 3 vạn người hắn không có khả năng toàn bộ đều biết. Nhưng mà động hư dự bị bảng trên cường giả, hắn vẫn biết, cũng đã sớm thông thạo trong lòng. Vừa nhìn thấy Đường Khanh Nguyệt là hắn biết rồi, mình dạo một vòng rồi, ta nhận thua. Người này ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Không thể được bản thân một chiêu bị đánh ngã, còn muốn bị chút tổn thương. Tại hắn thời điểm nhận thua lời ra khỏi miệng, hắn liền bị truyền tống ra ngoài, đồng thời tên hắn cũng bị xóa đi. Đối với tình huống như vậy, Đường Khanh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó lại trở về rồi Lâm Tiêu bên cạnh. Ánh mắt mọi người hướng theo Đường Khanh Nguyệt rơi xuống, dù sao cũng là một vị mỹ nữ tuyệt sắc, tự nhiên sẽ so với người bình thường hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Đường Khanh Nguyệt có thể xếp hạng động hư dự bị bảng thứ 526. Có thể tưởng tượng được nàng thực lực, phải biết, ở cái thế giới này, tu hành giả trong nam nhân so sánh nhiều nữ nhân quá nhiều. Nữ nhân còn chưa đủ để nam nhân 1/10. Đường Khanh Nguyệt có thể lấy phụ nữ thân phận vỗ tới động hư dự bị bảng thứ 526. Nếu mà loại bỏ bài danh tại nàng lúc trước phái nam, tại chỗ hữu nữ tính bên trong, nàng có thể đứng vào trước 50. Nói cách khác, nàng là càn la giới phụ nữ hóa thần trong cường giả trước 50. Đây cũng rất là kinh khủng. Thực lực như vậy, cường đại mỹ nữ tuyệt sắc, tự nhiên sẽ đã bị vô số người ủng hộ. Tựa như cùng những cái kia xếp hạng càng cao mỹ nữ tuyệt sắc, mỗi một cái bên cạnh không phải đầy ấp người, đưa các nàng chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ ở chính giữa. Cũng liền Đường Khanh Nguyệt kiểu người này, xuất từ ma đạo đại thế lực tiệt cổ ma điện, vì vậy mà mới không có người vây đang bên cạnh nàng. Dù sao cũng là hung tàn tu sĩ ma đạo, không có có chút thực lực người, cũng không dám đứng ở bên cạnh nàng. Chỉ là để cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, nàng vậy mà cùng Lâm Tiêu đứng chung một chỗ, hơn nữa còn là chủ động đứng ở Lâm Tiêu bên cạnh. Lâm Tiêu kia là ai? Không có mấy người nhận biết, chủ yếu nhất là, Lâm Tiêu cảnh giới mới hóa thần bát trọng A, gia hỏa kia là ai? Ngược lại ta chưa từng thấy qua, chẳng lẽ cùng Đường Khanh Nguyệt có quan hệ gì? Chặt chặt, thật có khả năng, nói không chừng là Đường Khanh Nguyệt nuôi Tiểu Bạch Kiểm đâu. Có ý tứ, im lặng, ngươi nói như vậy không sợ hắn hận thù vào ngươi sao? Xí, ta sẽ sợ, lẽ nào bọn họ còn dám ở chỗ này động thủ sao? Nếu mà trên lôi đài ta gặp phải Đường Khanh Nguyệt, vậy ta liền trực tiếp nhận thua. Nếu như gặp phải Tiểu Bạch Kiểm, ta đánh liền hắn cái đầy mặt nở hoa. Vô số người đối với Lâm Tiêu tỏ vẻ khinh thường. Dù sao nữ nhân nếu mà dựa vào nam nhân ăn cơm, rất nhiều người đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Mà nam nhân dựa vào nữ nhân ăn cơm, vậy liền nhất định sẽ bị giễu cợt. Lâm Tiêu hiển nhiên liền bị trở thành kiểu người này. Đường Khanh Nguyệt cười cợt truyền âm, Lâm đạo hữu, nếu bọn họ đều nói như vậy ngươi có hứng thú hay không suy tính một chút? Ta có thể bao nuôi ngươi nha. Đường Khanh Nguyệt cười hì hì cùng Lâm Tiêu nói đùa, Lâm Tiêu bỗng nhiên quay đầu, thâm sâu nhìn đến Đường Khanh Nguyệt, ánh mắt tại Đường Khanh Nguyệt trên thân quét qua. Đường Khanh Nguyệt liền vội vàng khoát tay, cười khan một tiếng, đang muốn nói mình chỉ là đùa. Lâm Tiêu đột nhiên nói ra, có thể a. Đường Khanh Nguyệt giật mình, hắn nói cái gì? Hắn nói có thể. Đường Khanh Nguyệt còn chưa phản ứng kịp, Lâm Tiêu liền tự mình nói ra, bất quá muốn bao nuôi ta, giá cả chính là không thấp, ngươi ra giá đi. Đường Khanh Nguyệt sững sờ chốc lát, kiều mị liếc Lâm Tiêu một cái. Lâm Tiêu trả lời, là nàng hoàn toàn thật không ngờ, nam nhân bình thường, chẳng lẽ không phải nên giận sao? Ngươi đây muốn ta ra giá là mấy cái ý tứ? Lâm Tiêu vẻ mặt không có vấn đề, vì chút chuyện nhỏ này tức giận, hoàn toàn không cần thiết. Nếu mà Đường Khanh Nguyệt muốn bao nuôi hắn, hắn không ngại đem Đường Khanh Nguyệt thu vào mình hậu cung. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Tiêu đáp ứng, Đường Khanh Nguyệt ngược lại thì sợ hãi. Tới phiên ngươi, Lâm đạo hữu. Đường Khanh Nguyệt một chỉ lôi đài số 5, liền tranh thủ đề tài rời. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, từ tốn nói, ngươi nếu có nhu cầu, tùy thời có thể tới tìm ta. Bất quá ta giá cả cũng không thấp. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu bên trên lôi đài số 5, Đường Khanh Nguyệt nhướng mắt, thấp giọng lầu bầu, ta tìm ngươi cái đại đầu quỷ a. Hà, huynh đệ, thật đúng là ngươi, ngươi mới vừa nói muốn đánh hắn cái đầy mặt nở hoa. Hiện tại cơ hội tới, Lâm Tiêu đối thủ, chính là vừa mới khẩu xuất cuồng ngôn, phải đem Lâm Tiêu đánh tới đầy mặt nở hoa người. Lương Mộc vẻ mặt buồn buồn không vui, ta theo miệng trang cái bước, sao còn thành sự thật đi. Hắn có tự tin có thể chiến thắng Lâm Tiêu, nhưng mà thật đem Lâm Tiêu đánh đầy mặt nở hoa, kia hắn còn chưa can đảm kia. Không thấy Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt quan hệ thật tốt sao? Coi như Lâm Tiêu là ăn bám, có thể có loại này cơm chùa, hắn cũng nguyện ý ăn a. Theo như ý nghĩ hắn, nếu là thật đem Lâm Tiêu đánh quá mức thê thảm, Đường Khanh Nguyệt tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn. Tại đây Đường Khanh Nguyệt không làm gì được hắn, mà một khi rời khỏi nơi này, Đường Khanh Nguyệt hoàn toàn có thể mạnh mẽ trừng trị hắn. Lương Mộc hận không được tát mình mấy bạt tay, gọi ngươi miệng tiện, hiện tại được rồi, xạo nhồn bị sét đánh rồi. Nhưng là phải là thả lời độc ác không làm được, nhất định là sẽ bị người khinh bỉ. Lương Mộc lâm vào tình cảnh lưỡng nan, bay xuống trên lôi đài. Lương Mộc nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, tiểu Bạch Kiểm, xem ở Đường Khanh Nguyệt mặt mũi, ngươi tự nhận thua đi, ta đem ngươi ăn cơm mặt giữ lại cho ngươi. Vãi, phía dưới người một hồi giễu cợt, đã nói đầy mặt nở hoa đâu, làm sao lại sợ hãi? Bất quá nếu như đem Lương Mộc đổi thành bọn họ cũng giống như vậy, vì một câu lời độc ác, liền đi đắc tội Đường Khanh Nguyệt, đây là người ngu mới làm việc. Lâm Tiêu cười nhìn đến Lương Mộc, đã nói đầy mặt nở hoa đâu. Lương Mộc khóe miệng hơi co quắp, quát lạnh, ta đây là cho Đường Khanh Nguyệt mặt mũi, ngươi cũng đừng cho rằng ta đây là cho ngươi tên mặt trắng nhỏ này mặt mũi. Lâm Tiêu bật cười lắc đầu, ngươi không cần cho ta mặt mũi, xem ra ngươi là không chịu thua rồi sao? Lương Mộc trong mắt có đến lửa giận, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lương Mộc quyết tâm, bất kể nàng cái gì Đường Khanh Nguyệt, trước tiên đem ngươi Lâm Tiêu đánh lại nói, đi ra ngoài Đường Khanh Nguyệt có thể hay không tìm đến mình còn khó nói đi. Hơn nữa, ngươi tên mặt trắng nhỏ này, không chừng bị người chơi đủ rồi, cũng sẽ bị vứt bỏ. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lương Mộc mặt hiện ngoan sắc, hướng về phía Lâm Tiêu phát động ngang nhiên công kích. Chặt chặt, tên mặt trắng nhỏ này xong đời. Nha, ăn cơm ra hỏa muốn bị đánh nát rồi. Không biết có thể hay không vì vậy mà bị ném bỏ. Ha ha.